Bác sĩ, giúp em thư thư. Chương 15, khẩu di sao o. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lương Diễn Chiếu nhắc nhở, Quý Đình Đình cũng cảm giác cả người dính nhớp khó chịu. Vì thế gật gật đầu nói, vậy bác sĩ Lương, anh cứ tự nhiên, em đi tắm rửa đã. Ừ, Lương Diễn Chiếu đáp lại. Khi Quý Đình Đình cầm áo ngủ vào phòng tắm, anh đi đến phòng cô nhìn xung quanh. Lại nói tiếp. Anh thật ra đã từng nhìn thấy giường cô trong video tối hôm đó. Anh còn nhớ rõ cách cô nghe theo chỉ dẫn của anh ở trên chiếc giường này tự an ủi đến cao trào. Thậm chí ngay cả màu sắc của khăn trải giường anh đều nhớ kỹ. Hôm nay khăn trải giường là màu xanh da trời, mặt trên có hình đám mây trắng. Lương Diễn Chiếu nằm ở trên những đám mây này, nhắm mắt lại. Một lát sau, Quý Đình Đình tắm xong đi ra ngoài. Cô vẫn mặc váy ngủ hoa màu xanh mà anh đã thấy ngày đó. Nhưng vì có bác sĩ Lương ở nhà, bên trong còn mặc đồ lót. Bác sĩ Lương, cô ở phòng khách tìm Lương Diễn Chiếu, lại không tìm được. Ban công cùng phòng bếp, cũng không có. Cuối cùng, cô đi tới phòng ngủ. Quả nhiên, bác sĩ Lương đang nằm ở trên giường cô, phần thân trên trần trụi gắn chặt với khăn trải giường cô ngủ hàng ngày. Bác sĩ Lương, anh ngủ rồi sao? Quý Đình Đình đứng ở cuối giường hỏi. Không có, Lương Diễn Chiếu nhẹ nhàng mở mắt ra. Nhìn cô rõ ràng. À, Lương Diễn Chiếu liếc mắt nhìn cô, cau mày nói. Em mặc kiểu váy này đi ngủ ư, còn có vài váy nữa. Đều là kiểu dáng này. Vâng, quên đi, Lương Diễn Chiếu bất đắc dĩ, đêm qua quên không chọn cho cô mấy bộ váy ngủ. Anh thoáng ngồi dậy một chút, sau đó vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh trên giường, gọi cô. Lại đây, à, Quý Đình Đình cởi dép lê, lên giường, nằm xuống bên cạnh anh. Trong nháy mắt, cô gái nhỏ vừa tắm rửa xong, hơi thở tươi mát lơ lửng trong không khí, làm cho người khác say mê. Máy rung đâu, ở trong túi, Quý Đình Đình trả lời, vật riêng tư như vậy, cô không dám để lại bệnh viện. Túi vừa đúng lúc đặt trên tủ đầu giường, Lương Diễn Chiếu tay dài, duỗi tay ra ngay lập tức đã lấy được. Anh liếc nhìn làn da của Quý Đình Đình, trắng nõn như lòng trắng trứng gà, nói với cô. Cởi váy ngủ ra. Chúng ta tiếp tục bài trị liệu lúc 6 giờ của em. 6 giờ trị liệu, trong nháy mắt, mặt Quý Đình Đình đỏ bừng. Nói như vậy, cô phải tự an ủi trước mặt bác sĩ Lương ư. Mấy ngày nay mặc dù cô cũng từng nghe theo mệnh lệnh của bác sĩ tự an ủi, nhưng mà mỗi lần cô đều chỉ có một mình. Còn bây giờ, cô phải làm trước mặt bác sĩ Lương ư. Nhưng mà cuối cùng, cô không dám kháng cự vì sợ bác sĩ Lương không vui. Dù sao vì bệnh của cô mà bác sĩ Lương không thể về nhà. Đến nhà cô để hướng dẫn, làm sao cô có thể nhút nhát, xấu hổ như vậy. Vì thế Quý Đình Đình đành phải cởi chiếc váy ngủ vừa mới mặc ra. Lập tức, cả cơ thể trắng nõn chỉ còn lại đồ lót xuất hiện ở trước mặt Lương Diễn Chiếu. Bộ đồ lót cô đang mặc là bộ màu xanh lá cây mà Lương Diễn Chiếu hôm qua chọn cho cô. Mặc dù kiểu dáng đơn giản nhưng lại vô cùng nổi bật làn da của cô, đồng thời khiến cô toát ra một vẻ đẹp hoang dại cuốn hút. Yết hầu Lương Diễn Chiếu giật giật, anh nhẹ nhàng đưa máy rung cho Quý Đình Đình. Bắt đầu đi, Quý Đình Đình đưa tay nhận lấy, mở máy rung, nhắm vào bộ ngực trần của mình kích thích. Vốn đã hơi có dấu vết nhàn nhạt, nhưng bởi vì máy rung lại có chút đỏ lên. Cách lớp áo lót rung một lúc, Quý Đình Đình vạch áo lót sang một bên, lộ ra đầu vú hồng hào. Sau đó, ấn đầu nhỏ của son môi lên đầu vú. À, Quý Đình Đình nhẹ giọng rên rỉ. Phần eo cũng bắt đầu vặn vẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc đen như thác nước vặn vẹo theo cơ thể cô rơi tán loạn trên khăn trải giường màu xanh, giống như rong biển tuyệt đẹp. Đình Đình ngoan, đừng có chỉ đùa bỡn một bên đầu vú, bên kia cũng rất muốn đó. Lương Diễn Chiếu cười khẽ nhắc nhở cô. Ừ, Quý Đình Đình nghe lời đưa máy rung sang đầu vú bên kia, xoa dịu bầu ngực đang khó chịu, miệng cô rên rỉ càng lúc càng lớn. Cách lớp áo lót, hơn nửa vú bị bao chặt lấy nhìn không rõ lắm, Lương Diễn Chiếu ra lệnh nói. Đình Đình ngoan, cởi áo lót ra, để anh thấy rõ ràng chút. Quý Đình Đình nghe vậy, đưa tay ra sau lưng, cởi khóa áo lót. Ngay lập tức, cặp vú phát triển cực tốt của cô bắn ra ngoài. Rất giống một đôi mật đào, lại giống như hai con bồ câu trắng, run run rẩy rẩy, chọc người khác muốn âu yếm. Lương Diễn Chiếu nhìn không được vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm nhận sự trơn trượt của chúng nó. Đồng thời, nhẹ giọng nói. Được rồi, Bây giờ đi sờ âm đế cùng huyệt nhỏ của em đi. Chúng nó bị em bỏ rơi lâu lắm rồi. Huyệt nhỏ đúng thật đã sớm ngứa ngáy khó nhịn. Quý Đình Đình được bác sĩ Lương chỉ dẫn, vội cầm máy rung trượt xuống, cách quần lót ấn vào âm đế nho nhỏ đang nhô lên. À, thấy thế nào? Bác sĩ Lương, em thật khó chịu. Ngoạc, tiếp tục ấn, chờ lát nữa sẽ không khó chịu nữa. Lương Diễn Chiếu xoa xoa vú cô, nhẹ nhàng khuyên nhủ nói. Quý Đình Đình lung tung gật gật đầu, tiếp tục động tác trên tay. Máy rung hình son môi giống như động cơ không bao giờ dừng lại. Ở chỗ âm vật nhạy cảm của cô không ngừng rung lên. Toàn bộ phần bụng nhỏ của cô cũng liên tục run rẩy, nước từ trong lỗ nhỏ phun ra hết lần này tới lần khác. Động tác trên tay Quý Đình Đình không dám ngưng lại, nhưng mà lực tác động của máy rung quá lớn, cô bị kích thích liên tục vặn vẹo ở trên giường. Bác sĩ Lương, cứu cứu em, cô run rẩy cầu xin anh giúp đỡ. Lương Diễn Chiếu thật ra đã sớm không nhịn được. Anh lập tức bò dậy, cởi bay quần lót ướt đẫm của cô ra, sau đó vùi mặt vào giữa hai chân cô. Cùng lúc đó, anh cũng tách rộng hai chân mình ra, đè ở trên mặt cô. Bác sĩ Lương, Quý Đình Đình có chút xấu hổ, bên miệng cô chính là thanh thịt đã cương lên của anh, gần sát miệng cô như vậy. Mặc dù cách lớp quần lót, nhưng mà đã không ngừng chọc vào miệng. Thả nó ra, học theo động tác của anh, an ủi nó. Lương Diễn Chiếu nói xong, đầu lưỡi nhanh chóng liếm trên âm đế đã sưng đỏ của cô. Cả người Quý Đình Đình run rẩy, hét lên sợ hãi, bởi vì quá mức kích thích mà chảy nước mắt. Nhanh, Lương Diễn Chiếu nói xong, lại cắn cắn âm đế của cô, vừa đau vừa ngứa. Ngay bây giờ, Quý Đình Đình thét chói tai, cũng không dám sững sờ nữa, cuống quýt nhanh tay cởi quần đùi với quần lót của bác sĩ Lương, thả con quái vật nhỏ của anh ra. Ngay sau đó, cô thử hơi hơi hé miệng, liếm láp. Vừa mới chạm đến đầu quy màu hồng phấn, côn thịt của bác sĩ Lương trông giống như đôi mắt, toàn bộ cây thịt lao vào trong miệng mềm mại của Quý Đình Đình. Khụ, Quý Đình Đình không kịp chuẩn bị, thiếu chút nữa bị sặc. Đình Đình ngoan, chậm rãi liếm nó, hút nó, giống như vậy. Dưới thân, Lương Diễn Chiếu vừa nói, vừa duỗi thẳng lưỡi mạnh bạo liếm láp dâm huyệt của cô. Quý Đình Đình không chịu đựng được kích thích lớn như vậy, run rẩy phun một đống dâm thủy ra ngoài, vừa đúng lúc bị Lương Diễn Chiếu há miệng đón lấy, nuốt toàn bộ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, côn thịt của anh cũng chọc vào trong khoang miệng cô, buộc Quý Đình Đình phải mở rộng miệng, làm theo lời dạy của anh vươn đầu lưỡi liếm láp. Cách chương.